Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe nội dung của chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, kho sách nói.com.vn hy vọng sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. 42 nhỏ, đền sòng. Khách du lịch theo quốc lộ số 1 từ Hà Nội vào miền Trung không khỏi ngạc nhiên trước phong cảnh đổi thay khi càng đến gần địa giới miền Trung. Đang ở vùng đồng bằng Bắc Bộ mà nơi chân trời và mặt biển hòa với nhau làm một, thì đột nhiên nối tiếp một vùng gò nhấp nhô, sừng sững những núi đá vôi như một vịnh Hạ Long trên cạn. Chính nơi sơn cảnh hữu tình vừa hùng vĩ vừa ưu tịch dễ khiến lòng người trầm tư mặc tưởng, nên người Việt Nam đã kiến lập nên nhiều thánh đường ở đây để thờ nữ thần Vân Hương, mà người ta còn gọi là Liễu Hạnh Công Chúa, hoặc thông thường thì gọi là Thánh Mẫu, một trong những ngôi đền đầu tiên ở ngay cạnh ranh giới giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, đó là đền Rồng, thứ hai là đền Sòng, cách đền Rồng khoảng 3 km ở ngay gần đường quốc lộ. Đền thứ ba là đền Chính Giếng, cách đền Sòng khoảng 1 km về phía đông. Và cuối cùng là ngôi đền thứ tư là đền Phố Cát, cách đó 15 km về hướng Tây, Thanh Hóa. Đền Sòng Sơn, còn gọi là đền Sùng Trân, được xây dựng vào khoảng năm Cảnh Hưng, đời Vua Lê Hiển Tông, 1740-1786, trên đất Cổ Đam, thuộc địa phận huyện Hà Trung, nay là phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, nổi tiếng với câu ca truyền tụng Đền Sòng Thiên Nhất Xứ Thanh. Năm 1993, đền được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Tại lễ hội Đền Sòng, sau lời khai mạc lễ hội là phần tế lễ và diễn xướng tri ân công đức của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ca ngợi vai trò phẩm hạnh của người mẹ Việt Nam. Lễ hội Sòng Sơn là một hình thức sinh hoạt có tính cộng đồng và có sức lan tỏa rộng lớn. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa như giải cờ tướng, cho chữ Thánh Hiền được tổ chức, tạo thêm sắc thái sinh hoạt văn hóa của lễ hội. Đền Sòng mặt hướng về phía Tây Bắc, trước đền có một hồ nước tự nhiên hình bán nguyệt, quanh năm trong xanh và dân gian còn gọi đó là hồ cá thần. Tương truyền rằng, hàng năm cứ đến tháng 1, tháng 2, có một đàn cá toàn thân màu đỏ, lũ lượt kéo về, bơi lội trong hồ. Nhưng khi lễ hội đền Sòng kết thúc, từ ngày 1 đến ngày 26 tháng 2 âm lịch, thì đàn cá tự nhiên biến mất. Nhân dân quanh vùng nói rằng đó là các nàng tiên trên thượng giới quá phép về hầu tiên chúa Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Từ hồ cá thần có hai con suối nhỏ chảy lượn quanh, khiến cho ngôi đền như ngự trên một hòn đảo nhỏ bồng bềnh giữa mây trời non nước. Phía trước đền có chiếc cầu bằng đá do bà Hoàng Thái Hậu nhà Lê phát tâm công quả xây dựng từ năm thứ 33 triều Lê Cảnh Hưng 1772. Cầu được bắc qua con suối trong veo chảy quanh đền, làm tăng thêm vẻ hữu tình hài hòa của ngôi đền. Hai suối nước lượn quanh co uốn khúc về phía đông, hợp lưu cùng chính dòng nước phun lên từ lòng đất, tạo thành chính giếng nước tự nhiên không bao giờ dơ cạn. Nhân dân dựng nên ngôi đền cạnh chính cái giếng tự nhiên đó và quen gọi là đền Chính Giếng để thờ cô chính, cũng như là một tiên nữ được vua cha Ngọc Hoàng cho theo xuống trần gian hầu Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đền Chính Giếng là một công trình nằm trong quần thể của di tích đền Sòng Sơn, cách đền Sòng 1 km về phía đông. Du khách sau khi giảng cảnh dân hương đền Sòng bao giờ cũng đến dân hương giảng cảnh tại đền Chính Giếng. Quan cảnh lễ hội Sòng Sơn, Ba Dội. Bước qua cổng Tam Quan, sau khi thắp hương trước tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát, du khách vào dân hương cung Đệ Tam là cung thờ Hội đồng Thánh Quan, trong đó thờ các ông hoàng và các cô đệ tử, nổi bật là ông Hoàng Bơ Ba, ông Hoàng Bảy. Tại cung này phối thờ cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo Dương. Qua cung Đệ Tam, du khách vào dân hương cung Đệ Nhị, nơi đây thờ Ngọc Hoàng, vua cha của Thánh Mẫu Liễu Hạnh và các quan. Qua cung Đệ Nhị là cung Đệ Nhất, đây là cung thâm nghiêm, ít khi được mở cửa, trừ những ngày lễ rước Thánh Mẫu hàng năm vào tháng 2 âm lịch. Gian chính có tượng thờ Thánh Mẫu trong trang phục màu đỏ lộng lẫy, dáng ngồi uy nghi mà khoan dung độ lượng. Hai bên là hai đệ tử thân tín, Quế Nương, Nhị Nương, vốn là hai tiên nữ được Ngọc Hoàng vua cha cho theo hầu tiên chúa Liễu Hạnh giáng trần lần thứ ba. Quế Nương trong trang phục màu hồng, Nhị Nương trong trang phục màu xanh. Hai gian bên có tượng thờ Mẫu Thoải, thần nước, và Mẫu Thượng Ngàn, thần núi rừng. Trên các cột và xà ngang trong đền được trang trí 26 cuốn thư, hoành phi, cầu đối nhằm suy tôn, ca ngợi công đức và sự linh thiêng của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Không gian của lễ hội còn được trải dài qua phần rước kiệu Thánh Mẫu và kiệu Du Quang Trung theo đường Thiên Lý lên đèo Ba Dội, một di tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia, nơi mà các bậc quân vương và biết bao thi nhân, mặt khách như Du Thiệu Trị, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã cảm tác, để lại cho hậu thế nhiều thi phẩm trác tuyệt, ca ngợi vẻ đẹp kỳ thú nơi đây. 43 nhỏ, đền ông Hoàng Mười. Ở làng Xuân Am, xã Ân Công, nay là làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An, có một ngôi đền thờ lớn. Nếu lấy địa danh đặt tên thì gọi là đền Xuân Am, nếu lấy thế đất theo thuyết phong thủy gọi là mỏ Hạt Linh Từ, nếu lấy nhân vật được thờ chính gọi là đền Đức Thánh Hoàng Mười. Tương truyền, các ông Hoàng đều có gốc tích là con trai Bác Hải Đại Vương ở Hồ Động Đình, nên đều là Long Thần. Nhưng trong các văn chầu, từng ông cũng như truyền thuyết ở từng địa phương thì phần lớn các ông đều là Nhân Thần, tức là những danh tướng có công đánh giặc, khai phá đất đai, kiến tạo đất nước. Ông Hoàng Mười, được thờ tại đền, là một danh tướng thời nhà Lê, quê gốc ở tỉnh Nghệ An, được nhân thế quá, phàm tục quá thành Thái Úy, Vĩ, Quốc Công, trở thành vị thần chính ở đền Xuân Am, hay đền Đức Thánh Hoàng Mười, còn gọi là Mỏ Hạt Linh Từ. Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9, 1924, vua Khải Định có sắc phong cho ông Hoàng Mười là quan úy trung đẳng thần, trong tín ngưỡng tâm linh nhân dân, tôn vinh là thượng đẳng thần. Lễ hội Đức Thánh Hoàng Mười. Địa điểm: tại đền thờ và mộ Đức Thánh Hoàng Mười thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An. Lễ hội diễn ra hai lần trong một năm, gọi là lễ hội rước sắc vào ngày 15 tháng 3 âm lịch, lễ khai điển vào ngày 10 tháng 10 âm lịch, ngày kỵ ông Hoàng Mười để ghi nhớ công đức của ngài. Phần lễ: sáng ngày 14 tháng 3 âm lịch, lễ yết cáo; tối ngày 14 tháng 3 âm lịch, lễ đại tế; sáng ngày 15 tháng 3 âm lịch, lễ dân hương; tối ngày 15 tháng 3 âm lịch, lễ yết cáo; tối ngày 9 tháng 10 âm lịch, lễ đại tế; sáng ngày 10 tháng 10 âm lịch, lễ tưởng niệm, dân hương; tối 10 tháng 10 âm lịch, lễ tạ. Phần hội: chiều ngày 14 tháng 3 và chiều ngày 9 tháng 10 âm lịch, rước sắc từ nhà thờ họ Nguyễn ra đền. Chiều ngày 15 tháng 3 và chiều ngày 10 tháng 10 âm lịch, hát chầu dân, thi chọi gà, đánh cờ người. Sáng ngày 16 tháng 3 và chiều ngày 11 tháng 10 âm lịch, rước sắc bằng thuyền từ đền về nhà thờ họ Nguyễn tại làng Xuân Am. Khi nhắc đến ông Hoàng Mười, không chỉ những người theo đạo Tứ Phủ, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Thánh Mẫu và đệ tứ Khâm Sai, mà người dân từ Bắc chí Nam ai cũng ngưỡng mộ và nhiều nơi lập đền thờ vọng ngài. Tuy nhiên, đền thờ chính của ngài thì có lẽ vẫn chưa nhiều người biết đến. Trong một bài hát chầu dân có câu đền thờ Mỏ Hạt Ngã Ba Tam Kỳ, một bài ca dao cũng có đoạn: đường về xứ Nghệ nghĩa tình, sông Lam núi Quyết địa linh bao đời, Tam Kỳ Mỏ Hạt là nơi đền thờ lăng mộ đời đời khói nhang. Tìm đến làng Xuân Am, trước đây gọi là Âm Công. Cuối thời nhà Nguyễn thì đổi tên thành Tả Yên Pháp, nay là xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Yên, tỉnh Nghệ An. Thì thấy, quả là nơi đây có hình tượng đầu một con hạt đẹp tuyệt vời với những con sông Mộc, sông Vĩnh tạo thành. Đầu con hạt đội Lam Giang, mỏ chầu về đồng Trụ Sơn. Đấy là nơi có đền thờ ông Hoàng Mười linh thiêng. Mỏ Hạt Linh Từ là tên chữ của đền, có nghĩa là ngôi đền linh thiêng tọa trên vùng đất có hình con hạt, mà đền lại nằm ở vị trí phía mỏ của con hạt. Người anh hùng dân tộc. Tương truyền theo sự phân công của vua cha là Long Thần Bác Hải Đại Dương và đệ nhất Thánh Mẫu Thiên Tiên Công Chúa, ông Hoàng Mười được giao trọng trách trấn thủ Nghệ An. Về mặt tâm linh, được đặt cách toàn quyền kiểm soát Khâm Sai ở xứ Nghệ, quan trị, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Ông luôn quan tâm gần gũi giúp đỡ những người dân lao động nghèo khó. Tín ngưỡng dân gian cho rằng ông Hoàng Mười là hóa thân của các vị anh hùng nhân kiệt Lý Nhật Quang, Lê Khôi, Nguyễn Duy Lặc, Nguyễn Duy Nhân và cả Nguyễn Xí. Đó là những nhân vật lịch sử của xứ Nghệ, có nhiều công trạng và lý lịch giống như ông Hoàng Mười. Truyền thuyết kể rằng, ông Hoàng Mười quê ở làng Xuân Am, tổng Yên Đỗ, phủ huyện Hưng Nguyên, xưa, nay là xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ngài là một vị tướng tài có công lớn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, hy sinh trong trận Âm Công đánh vào thành Lục Nghiên. Âm Công là một trận nghi binh làm voi giả, chiến thuyền giả. Ngài kéo quân đánh Tập Hậu, tả xung hữu đột làm cho quân Minh kinh hồn bạt vía mà bỏ chạy. Nhưng trong trận đánh, ngài đã bị thương nặng, chỉ kịp phi ngựa về đến quê nhà thì mất. Triều đình lấy làm thương tiếc nên lấy đất Âm Công, quê hương của ngài để tưởng nhớ công ơn. Nhà vua đã ban tặng cho ngài 4 câu thơ: Đế Thích Long Chương khai thái giận, thiên sinh thần võ dực hồng đồ, sinh bất hư sinh, sinh nghĩa đảm, thủy tử vô tử, tử trung can. Tạm dịch: Vua tặng sắc phong mừng giận đẹp, trời sinh tướng giỏi giúp non sông, sống chẳng sống thừa lòng nghĩa dũng, chết mà không chết dạ can trường. Linh hồn của Mỏ Hạc Linh Từ. Ông Hoàng Mười còn được nhân dân xứ Nghệ tôn vinh là Đức Thánh Minh, là một vị quan nằm trong hệ thống điện thần thờ mẫu tứ phủ ở Việt Nam, được xếp bậc thứ 10 trong hệ thống đạo mẫu. Nơi nào trên dãy đất Việt Nam có điện thờ mẫu là nơi đó có tượng hoặc bàn thờ ông Hoàng Mười. Mặc dù là nhân vật huyền thoại, nhưng ông Hoàng Mười lại gần gũi thân quen và được nhân dân quý trọng, tôn sùng vì ông rất phù hợp với tâm lý và phong cách xứ Nghệ. Con người đáng trân trọng có chí khí nam nhi, phải là anh hùng ngang dọc, phải có văn võ, có trí dũng song toàn. Con người phải biết lo lắng cho cuộc sống bình an của dân chúng, phải biết vì dân, vì nghĩa lớn. Nhưng con người ấy phải là con người không ham danh lợi, biết yêu thiên nhiên, thích văn chương. Hơn thế, nếu là con người xứ Nghệ thì phải rất tinh tế, uyên bác, biết yêu cái đẹp, lại phải có đôi nét phóng khoáng nghịch ngợm. Những đức tính ấy, phong cách ấy trong ngũ vị dương quan, thập vị hoàng tử, thập nhị tiên cô đều không có đủ. Người có cái này là thiếu cái kia, song không ai có đầy đủ tất cả những phẩm chất tốt đẹp và hoàn thiện như ông Hoàng Mười. Mỏ Hạc Linh Từ và sự kết tinh của những ưu việt tinh anh nhất xứ Nghệ nhân kiệt. Ngoài việc là ngôi đền thờ tự uy nghi, hoành tráng, di tích đền ông Hoàng Mười còn có giá trị địa lý, cảnh quan lý tưởng rất hấp dẫn các du khách thập phương. Do giao thông thuận tiện nên vị trí cảnh quan của ngôi đền rất phù hợp và thuận lợi cho phát triển du lịch tâm linh. Di tích tọa lạc trên vùng đất địa sơn thủy hữu tình, phía sau là núi Dũng Quyết làm chỗ dựa vô cùng vững chắc, phía trước là dòng sông Lam, dòng Mộc, dòng sông Vĩnh uốn lượn. Đền lại nằm giữa một cánh đồng lúa bát ngát, biệt lập với làng mạc, nên không khí hài hòa, trong lành, tĩnh lặng. Đây đích thị là nơi thánh nhân nghe được sự tâu bài của chúng sinh nhiều hơn trong không gian êm ả tụ linh này. Cách đền không xa về phía đông bắc là quần thể di tích về Phượng Hoàng, Trung Đô, nơi xưa kia Du Quang Trung đã chọn làm nơi đóng đô. Tất cả đã hợp thành một bức tranh sinh động hữu tình, có núi, có sông, đồng ruộng, làng mạc. Mà điểm sáng là ngôi đền linh thiêng thờ ông Hoàng Mười, một địa chỉ du lịch tâm linh lớn của Nghệ An. Bốn nhỏ đền cô bơ. Cô vốn là con thủy tề dưới Thoại Cung, được phong là Thoại Cung công chúa, được giá ngự vào ra trong cung quản hàng. Có người còn nói rằng cô bơ là con gái vua Long Dương, vốn rất xinh đẹp nết na nên được đức dương mẫu. Có người cho rằng đó là mẫu cũ trùng thiên cho theo hầu hạ chầu trực trong cung cấm. Sau này cô bơ thoải giáng sinh vào thời vua Lê Trung Hưng, tương truyền sự tích như sau: Đức Thái Bà nằm mộng thấy có người con gái xinh đẹp, dáng ngọc thước tha, tóc mượt mắt sáng, má hồng, môi đỏ, cổ cao ba ngấn, mặc áo trắng đến trước sập, nằm dâng lên người một viên minh châu, rồi nói rằng mình vốn là thủy cung tiên nữ. Nay dân mệnh cao minh đến phàm trần đầu thai vào nhà đó, sau này để giúp vua giúp nước. Sau đó Thái Bà thụ thai. Đến ngày mùng 2 tháng 8 thì bỗng trên trời, mây xanh uốn lượn, nơi thủy cung nhã nhạc vang lên. Đúng lúc đó, Thái Bà hạ sanh ra một người con gái, nhan sắc mùi phần đúng như trước kia đã thấy chiêm bao. Thấy sự lạ kỳ như vậy nên bà chắc hẳn con mình là bậc thần nữ giáng hạ. sau này sẽ ra tay phù đời, nên hết lòng nuôi nấng, dạy dỗ bảo ban. Nàng lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tưởng như dí với các bậc tài nữ từ ngàn xưa, lại giỏi cầm kỳ thi họa. Đến khi nàng vừa đủ trăng tròn, thì cũng là lúc nước nhà phải chịu ách đô hộ của giặc Minh. Nàng cùng thân mẫu lánh vào phía sâu vùng Hà Trung, Thanh Hóa, nơi ngã ba bến Đò Lèn, Phong Mục. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, nàng đã có công giúp vua Lê trong những năm đầu kháng chiến, và có nơi còn nói rằng nàng cũng hiện ứng giúp nhà Lê trong công cuộc phụ Lê diệt Mạc sau này. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền lại câu chuyện sau. Vào những năm đầu khởi nghĩa, nghĩa quân Lam Sơn vẫn còn yếu về lực lượng, thường xuyên bị địch truy đuổi. Một lần Lê Lợi bị địch đuổi đến ngã ba sông Thác Hàn ở Hà Trung, thì gặp cô Bơ đang tiễn ngô, nên xin cô giúp đỡ. Cô bảo người lấy quần áo nông dân mặc vào, còn áo bào thì đem dùi xuống dưới ruộng ngô, rồi cùng cô xuống ruộng giả như đang tỉa ngô. Vừa lúc đó thì quân giặc kéo đến, chúng hỏi cô có thấy ai chạy ngang qua đó không, thì cô bảo rằng chỉ có cô và anh trai, do Lê Lợi đóng giả, đang tỉa ngô. Thế vậy quân giặc liền bỏ đi, không một chút nghi ngờ. Lê Lợi rất biết ơn cô, hẹn ngày sau đại thắng Khải Hoàng sẽ rước cô về triều đình, phong công, và phong cô làm phi tử. Sau đó cô cũng không quản gian nguy, bí mật chèo thuyền trên ngã ba sông, chở quân sĩ qua sông, có khi là chở cả quân nhu, quân lương. Có thể nói, trong cuộc kháng chiến chống Minh thì công lao của cô là không nhỏ. Đến ngày Khải Hoàng, đất nước qua cơn bi cực và hưởng nền thái bình thịnh trị, thì Du Lê mới nhớ đến người thiếu nữ năm xưa ở đất Hà Trung, liền sai quân đến đón. Nhưng đến nơi thì cô đã thác từ bao giờ. Còn nghe các bô lão kể lại là ngày qua ngày cô đã một lòng đợi chờ, không chịu kết duyên cùng ai, cho đến khi thác quá vẫn còn một lòng kiên trinh, chung thủy. Người ta cho rằng cô Bơ được lệnh vua cha giáng trần để giúp vua Lê đánh giặc. Đến chí kỳ mãn hạn thì có xe loan lên đón rước cô về thủy cung. Sau đó cô hiển linh giúp dân chúng ở vùng ngã ba sông, độ cho thuyền bè qua lại được thuận buồm xuôi gió. Vậy nên cô còn có danh hiệu là cô Bơ Bông. Do tích cô giáng ở ngã ba sông, hay cô Bơ Thác Hàng, theo tên gọi ở nơi quê nhà. Ai có điều buồn phiền đến kêu gian cửa cô, đều được như ý, nên danh tiếng cô gian lừng khắp nơi nơi. Cô Bơ luôn giá ngự về đồng, già trẻ, từ đồng tân đến đồng cụ, hầu như ai cũng hầu về cô Bơ Bông. Khi cô giáng vào ai, dù già hay trẻ thì sắc mặt đều trở nên hồng hào tươi tắn, đẹp đẽ lạ thường. Khi cô ngự đồng, cô thường mặc áo trắng, đầu đội khăn đóng, khăn dành dây, có thắt lét trắng, có khi dùng thắt dải lưng hồng, rồi cô cầm đôi mái chèo, bẻ lái dạo chơi khắp nơi. Lúc chèo thuyền có khi còn khoác thêm áo choàng trắng, trên khăn có cài ba nén hương, bên hông có dắt tiền đò, rồi khi chèo thuyền xong, cô lại cầm dải lụa để đi đo gió, đo nước, đo mây. Lúc cô an tọa, người ta thường xin cô thuốc để trị bệnh. Vậy nên cô Bơ ngự về thường hay làm phép thần để ban thuốc chữa bệnh. Vì theo quan niệm nguyên xưa, cô Bơ Bông hầu cận mẫu thoải, lại theo sự tích, nơi quê nhà cô là ở đất Hà Trung, Thanh Hóa, ngã ba bông bến Đò Lèn, nên đền cô được lập ở đó, gần đền mẫu Thác Hàn, chính là mẫu thoải, gọi tên là đền cô Bơ Bông, thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước đây đường đi vào rất khó khăn, nhưng hiện giờ đã được tu sửa, nên giao thông đã dễ dàng và thuận lợi hơn. Cùng với danh tiếng anh linh của cô tiên, nên khách thập phương đến chiêm bái cầu xin nhân duyên, hoa cử làm ăn rất đông đúc. Thuyền bè dưới bến sông qua lại đều phải đốt vàng mã kêu cô, rồi những người đến kêu cầu đều dâng cô nón trắng, hài cườm, giỗng lụa thuyền rồng. Khi tỉnh cô, dân chầu thường hát, hiển danh là bóng cô Bơ, lên tâu xuống rộng, trong tòa thoại cung. Rồi để ca ngợi tài sắc của cô Bơ cũng có nhiều đoạn rất hay như đẹp bằng như thuấn nữ trung, so nên tài sắc tiên cung nào tày. Cô Bơ đàn hát cũng hay, ngũ âm khéo này, năm giây tan tình. Ngự chơi đâu một mình một phủ, áo khăn hầu sắm sửa dân ngay. Dân cô quả nón đôi hài, dân hương dân lược vòng tay quạt ngà. Chấm đồng đâu kể trẻ già, khắp miền dương thế gần xa tiếng đồn. Hay như đoạn sau, Dao vàng cô giết móng tay, bút thần cô kẻ lông mày cong cong, rập rờn nét liễu nằm ngang, phấn son tô điểm má hồng thiên trung, thật là tiên nữ thủy cung. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức. Sau đây là nội dung tiếp theo. 45 nhỏ, đền thờ bà Chúa Ngọc. Trên đảo Phú Quý hiện có rất nhiều lăng, vạn thờ cá voi, một loại hình tín ngưỡng ngư nghiệp lâu đời của cư dân vùng biển đảo. Đền thờ bà Chúa Ngọc còn gọi là Boinu Naga hay Thiên Gia Na Diễn Ngọc Phi, một nữ thần gắn với nhiều huyền thoại linh thiêng, hiện thân cho người mẹ sáng tạo ra muôn loài và được người chăm tôn kính, coi là bà mẹ xứ sở. Đền thờ Quan Thánh Đế Quân và đền thờ Bạch Mã Thái Giám. Quần thể kiến trúc di tích lịch sử văn hóa đền thờ bà Chúa Ngọc, dạng Thương Hải thờ phụng hai vị thần khác nhau trong hai ngôi chính điện xây liền kề nhau. Nhìn từ hướng đối diện thì ngôi chính điện bên tả thờ bà Chúa Ngọc, ngôi chính điện bên hữu thờ ông Nam Hải, cá voi. Kết cấu kiến trúc của di tích chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ làm bộ khung sườn. Các kháng thờ được tạo tác bằng gỗ quý và chạm khắc nhiều hình tượng dân gian xưa như lưỡng long tranh châu, chim thú, hoa lá và dây leo đang xen nhau uyển chuyển. Ngoài những giá trị kiến trúc lịch sử văn hóa, đền thờ bà Chúa Ngọc dạng Thương Hải còn bảo lưu một số di vật cổ có giá trị. Đáng kể nhất là những di sản Hán Nôm ghi lại quá trình di dân, khai quang, dựng đền thờ và dạng của dân cư làng Thương Hải ngày trước. Di tích được các vua triều Nguyễn ban tặng 10 sắc phong, trong đó có 5 sắc phong thần cho Thiên Gia Na Diễn Bà Chúa Ngọc, 3 sắc phong cho thần Nam Hải và 2 sắc phong cho thần Bắc Trấn Đô Đốc Bùi Quận Công. Hàng năm tại hai di tích đền thờ bà Chúa Ngọc và đình Triều Dương diễn ra hai kỳ tế lễ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng dân cư trong làng với niềm tin cầu mong cuộc sống được an lành no ấm. Đền thờ bà Chúa Ngọc và dạng Thương Hải cùng đình làng Triều Dương với những di tích còn lại, đây là những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể do ông cha tạo dựng nên vô cùng quý giá. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, tác động thiên nhiên, những giá trị tiêu biểu của đền thờ bà Chúa Ngọc, dạng Thương Hải và đền làng Triều Dương vẫn được duy trì, gìn giữ và chuyển tiếp từ đời này qua đời khác. 46 nhỏ, đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu. Dùng đất huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu, một di tích lịch sử đã được dựng cách đây trên 600 năm tại xã Kỳ Ninh. Hàng năm, cứ đến ngày 12 tháng 2 âm lịch, nhân dân địa phương và đạo hữu gần xa lại hành hương về đền thờ Thánh Mẫu để dâng hương và tổ chức tế lễ để tưởng nhớ công lao của bà. Năm 1991, Bộ Văn hóa Thông tin đã ra quyết định công nhận và xếp hạng đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu là di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trong thời gian qua, cơ quan chủ quản đã đẩy mạnh các hoạt động, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và hoạt động tại đền. Chính vì vậy mà cho đến nay, đền bà Nguyễn Thị Bích Châu đã được đầu tư, tôn tạo khang trang. Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương chú trọng công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế đã đề ra. Ngôi đền bà Nguyễn Thị Bích Châu là một chứng tích hùng hồn của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Chính ở nơi này, cửa biển Hải Khẩu, cách đây hơn 600 năm, đã xảy ra một cuộc giao tranh giữa quân đội nước Đại Việt đời Trần với những thế lực xâm lược ở phương Nam, khiến cho nhà Trần rơi vào suy thoái. Cuộc chiến đã chứng kiến một thất bại của quân đội vua tôi nhà Trần. Nhưng bù lại, nó đã tạc vào lịch sử Việt Nam một tấm gương hy sinh của một nữ kiệt. Bà Nguyễn Thị Bích Châu là người phụ nữ Việt Nam có công thảo ra 10 kế sách, kê minh thập sách, giữ nước, dân vua. Trong lúc chính sự đất nước đang suy yếu, rối ren, giặc giả đang tung hoành. Giữ cội gốc của nước trừ hà bạo thì lòng yên vui. Giữ nếp cũ, bỏ phiền nhiễu thì kỷ cương không rối. Ngăn ngừa chính sự mục nát. Trừ kẻ lũng đoạn để trừ tệ đục khoét của dân. Cổ động nho phong, khiến cho lửa đuốc với ánh mặt trời cùng soi sáng. Mở đường cho người nói thẳng, để cho cửa thành cùng với đường cùng. Can gián mở toan, Tuyển quân nên chú trọng vào dũng lực cao lớn. Chọn tướng nên cần người thao lược mà không căn cứ vào thế gia. Khí giới quý hồ bền chắc không chuộng hình thức. Trận pháp cốt cho chỉnh tề, cần chi điệu múa. Chuyện kể rằng, vua Trần Duệ Tông có một nàng cung phi tên là Nguyễn Thị Bích Châu. Năm 1377, sau khi lên ngôi được 4 năm, Trần Duệ Tông có ý muốn đem quân đi chinh phạt nước Chiêm Thành. Nhiều người khuyên can, nhưng vua kiên quyết không nghe. Bà Bích Châu biết vua không nghe lời can gián thẳng, bèn làm một bài biểu dâng lên. Nhưng bài biểu cũng không được vua chấp thuận. Cuối cùng bà xin vua được theo hầu, rồi cùng vua và triều đình chấp nhận. Duệ Tông thân chinh cất quân đánh Chiêm Thành, đạo quân của triều đình được chia thành ba cánh quân, trống giòn, cờ mở, tiến thẳng tới biên thùy. Vua Trần cho quân tiến thẳng vào cửa biển Thị Nại và đóng quân ở động Ỷ Mang. Năm ấy là năm Đinh Tỵ, 1377. Cuộc hành quân và chiến đấu đã diễn ra không như dự tính. Cả vua Trần Duệ Tông và bà Nguyễn Thị Bích Châu đều không có ngày trở về. Cái chết của bà Bích Châu có hai thuyết. Bà đã tự nguyện xin làm vật hiến tế, nhảy xuống sông và bà đã bảo vệ vua trong cuộc chiến và bị trúng tên tẩm độc của quân Chiêm Thành mà chết. Nhưng dù theo thuyết nào thì vẫn có một sự thật là Nguyễn Thị Bích Châu đã vì vua, vì đất nước mà hy sinh giữa cuộc hành quân ngay ở cửa biển Kỳ Hoa. Triều đình đã xuống chiếu cho an táng bà tại làng Hải Khẩu và lập thêm miếu thờ vọng tại chân núi Mũi Giòn, tức là đền Eo Bạch ở Dũng Án ngày nay, để đời này tiếp nối đời kia hương khói. Đền Chế Thắng Phu Nhân đã ra đời từ đó. Năm 1470, niên hiệu Hồng Đức thứ nhất, vua Lê Thánh Tông lại ngự giá thân chinh cất quân đi chinh phạt Chiêm Thành. 26 vạn đại quân Đại Việt theo đường biển tiến thẳng về phương Nam qua cửa biển Kỳ Hoa. Tới đây vua Lê Thánh Tông cho quân sĩ dừng lại trú quân. Phong cảnh nơi đây huyền ảo, làm cho Lê Thánh Tông cảm thấy có điểm lạ. Nhà vua bèn xuống thuyền đích thân tìm hiểu, khám phá. Trong lúc du ngoạn ngắm cảnh trời đất, nhà vua phát hiện thấy có miếu thờ nằm bên bờ sông gần cửa khẩu. Hỏi kỹ dân địa phương, nhà vua mới biết cách đây 100 năm, quý phi Nguyễn Thị Bích Châu cùng vua Trần Duệ Tông cất quân đi chinh phạt Chiêm Thành đã tử trận và được mai táng và lập miếu thờ tại đây. Vua bèn cho triệu các vị bô lão, chức sắc bản xứ đến để hỏi cho minh bạch. Các vị bô lão và chức sắc bản xứ đã dâng bản sự tích Trần Triều lên Lê Thánh Tông. Vua Lê Thánh Tông xem xong khen rằng: đúng là nữ trung hào kiệt lâu nay còn khuất ẩn ở chốn này mà triều đình lãng quên mất. Sau đó, Lê Thánh Tông đã hạ lệnh cho sửa soạn đồ tế lễ, đích thân ngự giá vào dân hương và viết bốn chữ nữ trung hào kiệt dán lên bài vị và nói: tiền triều người là bậc cứu quốc anh hùng, vì nước vì vua mà bị vong thân, nay ta cũng vì nước bảo toàn bờ cõi mà đi dẹp giặc. Có linh thiêng thì giúp trẫm kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Khi ban sư về triều, trẫm sẽ khởi công lập miếu thờ phong tặng. Đêm đó nhận được mộng lành, vua Lê Thánh Tông liền cho xuất quân. Khi thắng trận trở về đến Kỳ Hoa, vua cho quân đến trú tại cửa khẩu, sai quân sĩ vào rừng chặt gỗ, đào đá, đẽo thành từng viên, huy động thợ giỏi trong dân chúng địa phương xây lại lăng mộ và ba tòa điện để dân chúng ngày nay thờ phụng hương khói. Đích thân vua Lê Thánh Tông ngự bút viết: Chế Thắng Đại Dương Thượng Đẳng Thần, và tự mình làm một bài thơ chữ Hán đề lên vách đền. Tưởng nhớ công đức của vị nữ trung hào kiệt, các triều đại phong kiến Việt Nam đã có sắc phong đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu là Chế Thắng Phu Nhân, và ngôi đền nhiều lần được nhân dân trùng tu, giữ gìn và bảo vệ cho đến ngày nay. Bốn mươi bảy nhỏ, đền Cô Chính Sòng Sơn. Đền Cô Chính hay còn gọi là Chầu Bà, vốn là tiên nữ trên thiên đình, sinh giáng ở đất Thanh Hóa, nay thuộc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chuyên làm phúc giúp dân. Sau này khi thác, bà trở thành vị chầu bà kề cận, biên chép sổ sách bên cửa trùng, tiên cung vạn hoa Dương Mẫu. Khi thanh nhàn, bà thường cùng bạn dạo chơi khắp nơi, giáng hiện tại đất Thanh Hóa. Có tài liệu cho rằng, bà cũng là người cai quản chính mạch nước giếng âm dương trên đất Thanh. Theo âm Hán, cửu là chính, tỉnh là giếng, nên cửu tỉnh cũng có nghĩa là chính giếng. Có khi bà cũng giá ngự trong đền sòng. Vì vậy đôi khi người ta cũng gọi bà là chầu cửu đền sòng. Cũng có quan niệm cho rằng bà là thủy hoa công chúa, hay có một số sách nói là chầu quỳnh, trên thiên cung, xuống đồi ngang, phố cát, kề cận bên mẫu Liễu Hạnh. Chầu cửu thường hay ngự đồng khi về các ngôi đền ở Phủ Dày, Nam Định hoặc đền sòng Thanh Hóa. Khi ngự đồng chầu thường mặc áo màu đỏ, có một số nơi dân chầu áo màu hồng, khai quang rồi múa mồi. Vì coi là kề cận bên mẫu nên chầu cửu thường được thờ ở chính những ngôi đền chính của mẫu như đền Rồng Thanh Hóa và Phủ Bóng Nam Định. Ngoài ra ở một số đền còn thờ chầu làm chầu thủ đền coi giữ trong bản đền. Nhưng ngôi đền được coi là đền chính của chầu là đền Sòng Sơn ở Bỉm Sơn. Bài hát văn khi đi lễ cô chính hay chầu bà. Văn của chính giếng: chim kêu dựng hót trên ngàn, dưới khe cá bạc cá vàng chầu lên, tam thai ngũ nhạc án tiền, trăng thanh gió mát quần tiên hội đồng, khi vui ngự chiếc xe rồng, lúc buồn gãi khúc đàn thông tỳ bà, ngự đồng yến vũ banh ca, khoan thai cô lại về tòa sơn trang, rong chơi 18 cửa ngàn, tam thập lục động sơn trang phép màu, trở về quán cháo đền dâu, danh lam cổ tích một bầu cảnh tiên, cửu tỉnh mẫu đã ban truyền, quyền cô chấp chính khắp miền trần gian. Dầu ai hữu sự kiêu gian, cô thương những kẻ trần phàm u mê, những khi khuya sớm đi về, tập phương tiến bái xóa đi lỗi lầm, ai mà ngạo ngược cường hung, coi thường cô chính đền sòng không thiên, hành cho điên đảo đảo điên, trăm muôn thứ bệnh liên miên tháng ngày, giận ai cô đã ra tay, làm cho đau ốm hẹn ngày mạng vong, làm cho bệnh ớt vào trong, cơm ăn chẳng được khiến lòng đầy dơi, khi lạnh lúc toát mồ hôi, đập đầu lại đất bái trời mà kêu, tìm cô cầu đảo bái kiều, cô về phán bảo những điều nhỏ to, cô thương chỉ bảo dặn dò, nước tiên chính giếng cô cho lại lành, tiếng đồn cô chính anh linh, trong nam ngoài bắc phụng tình làm tôi, tiên dù lãnh hạt về trời, hồn thiên vẫn ở lòng người thế gian. Văn cô chính múa quạt, quạt tàu ba sáu nan xương, cô cầm tới quạt cô thương thanh đồng, quạt xanh quạt trắng quạt hồng, quạt trắng dưới thoải quạt hồng trên thiên, đôi tai múa lượn cành tiên, lầu lầu thu nguyệt thượng thiên trên trời, cánh tiên bay bổng tuyệt vời, nhát trong tựa thể dáng người tiên nga, quạt cho gió lộng sơn hà, quạt cho nam nữ trẻ già vui tươi, quạt cho chim hót qua cười, quạt cho mắt rượi lòng người thế gian, quạt cho sóng lặng bể an, trăng sao sáng tỏ xua tan mây mờ, trần gian căn số phải thờ, chưa ra hầu hạ còn cơ còn đầy. Tưởng rằng thẹn gió e mây, ai ngờ phút nhớ phút quay chẳng ngờ, khi vui múa quạt múa cờ, múa quạt tiếng mẫu, múa cờ tiếng vua. Dằn cô dệt gấm thiêu qua, đền thờ khung cưỡi bằng vàng, thôi ngà nạm ngọc thừa nhàn thiêu qua, về đồng xe chỉ luồn xa, chỉ theo ánh tuyến kim sa ánh vàng, mũi kim đưa xuống nhẹ nhàng, đưa lên khéo léo đảm đang thay là, cô thiêu thỏ lặng ác tà, thiêu non thiêu nước thiêu qua thiêu người, tiều phu kiếm củi trên đồng, sóng cồn mặt nước cá bơi giữa dòng, cô thiêu mấy án mây hồng, thiêu vàng chức nữ ngự cung quảng hàng, tai tiên dệt lụa thiêu loan, cá hồng tiên nữ tòa vàng vua cha. 48 nhỏ đền thờ bà Triệu. Đền thờ bà Triệu được dựng trên núi Gai, còn gọi là núi Ải, giáp với quốc lộ 1A, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội 137 km về phía nam. Hiện nay lăng tháp vẫn còn, tuy đơn sơ giản dị nhưng rất trang nghiêm. Trên đường Thiên Lý ra bắc vào nam, khách bộ hành thường dừng chân lên núi Gai, tưởng niệm vị nữ tướng anh hùng có công với nước, viếng lăng và thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây. Tên thật của bà là Triệu Thị Trinh, nhưng nhân dân quen gọi là bà Triệu. Với lòng kính cẩn, tưởng nhớ công ơn bà đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Ngô vào thế kỷ thứ ba. Qua cổng là hồ sen, bốn bề kè đá. Tiếp theo là nhà tiền đường, gồm năm gian, cột đá mài vuông cạnh. Sau nhà tiền đường là một khoảng sân nhỏ, hai bên tả hữu là nhà tiếp khách và sửa lễ. Cuối sân là ba gian hậu cung, dựng trên mặt bằng cao to, dựa vào vách núi. Đối diện với đền, trên là núi Gai, ở phía trên kia quốc lộ 1A là núi Tùng, nơi có lăng bà Triệu. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 3 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Sau đây là nội dung tiếp theo. 49 nhỏ, đền chợ Củi. Tọa lạc mái đông núi Ngũ Mã, trên một ngọn đồi thấp cạnh bờ sông Lam, đền chợ Củi được khởi dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 18. Qua các tài liệu thành văn và khảo sát thực địa, các nhà nghiên cứu khẳng định đền chợ Củi là đền thờ mẫu Liễu Hạnh. Tuy nhiên, cùng với việc thờ công chúa Liễu Hạnh, nhân dân ở đây còn thờ một số vị thần khác như Trần Hưng Đạo, Lê Khôi. Tương truyền, khi Lê Khôi đến trấn thủ ở Nghệ An đã thấy có ngôi đền này, nhưng quy mô còn rất nhỏ và còn lập tranh. Sau nhiều lần trùng tu tôn tạo, đền mới được lập ngói. Diện mạo ngôi đền Củi ngày nay có phong cách kiến trúc mang đậm dấu ấn thời Nguyễn. Để tưởng nhớ công ơn của ông Lê Khôi, người đưa lại cuộc sống ấm no cho mình, nên sau khi ông mất, 1446, nhân dân đã lập bài vị ông đưa vào phối thờ ở đền và tôn là Đức Thánh Hoàng Mười. Trên mặt tiền ở nhà hạ điện dài 9m, rộng 0,6m của ngôi đền có bốn chữ Hán to, Thánh Mẫu Linh Từ. Khuôn viên đền có diện tích rộng 1.040m2, từ bờ sông Lam đi vào lần lượt có Tam Quan, Hồ Bán Nguyệt, Sân Ngoài, Sân Trong, Hạ Điện, Trung Điện, Thượng Điện, miếu Cô Chính và bia đặt ở góc trái và góc phải phía trước sân ngoài. Hai góc phía trước sân trong là miếu cô, miếu cậu. Ba miếu trên đều thờ quân gia, thế thần của Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tam Quan cùng với hệ thống miếu cô, miếu cậu tạo thành đai khép kín tách khu nội thất và ngoại thất thành hai phần chính phụ rõ rệt. Cấu trúc các phần chính phụ thượng hạ tả hữu, tiền hậu được bố trí theo một trục chính, dọc theo tâm đỉnh, cao dần về phía sau. Công trình vừa có tính liên hoàn, vừa có vẻ tách biệt. Đây là kiểu kiến trúc khá phổ biến của đền chùa Việt Nam, thời cuối Lê, đầu Nguyễn. Tam quan khá uy nghi, cửa chính giữa có trụ cao 2,85m. Xây theo kiểu chồng diêm, trên cùng có hai con rồng cách điệu chầu nhau. Từ tam quan đi vào 8m là hồ Bán Nguyệt. Hạ điện gồm 3 gian, 4 vì, 8 cột bằng lim. Tại gian giữa hạ điện có đặt Long Ngai và tượng Hưng Đạo Đại Dương trong tư thế ngồi. Trung điện gồm 3 gian, 2 hồi. Gian chính giữa gồm một bức tượng trong tư thế ngồi, đó là tượng Chiêu Trưng Đại Dương Lê Khôi. Thượng điện nhỏ và cao hơn trung điện và hạ điện. Thượng điện là nơi cung kính nhất, đặt bàn thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, gồm có 3 bức tượng làm bằng gỗ quý, được sơn son thép vàng, đang ngồi, mắt sáng, tai to, vẻ mặt trung hậu. Bàn thờ bên trái đặt một pho tượng, nhân dân gọi là tượng Ông Hoàng Mười. Hàng năm ở đền Củi có 3 ngày lễ, ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, dỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngày 20 tháng 8 âm lịch, dỗ Hưng Đạo Đại Dương, ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch, lễ hội Đức Thánh Hoàng Mười. Vì sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với mẫu Liễu Hạnh và nét đặc sắc về cảnh quan kiến trúc, nên quanh năm, không riêng vì người xứ Nghệ mà muôn phương khách đều về đây giảng cảnh hành lễ. Ngôi đền cổ và phong cảnh nên thơ tạo cho du khách những giây phút thảnh thơi, tĩnh tại hoặc chìm đắm trong văn chầu và không khí lễ hội truyền thống linh thiêng. Đền có địa thế tuyệt đẹp, nằm giữa nơi sơn thủy hữu tình, đắm mình giữa cỏ cây hoa lá. Đến thăm đền, du khách như rũ bỏ được những mệt nhọc buồn phiền của cuộc sống đời thường để giao hòa vào cõi thanh tịnh, chiêm ngưỡng những đường nét kiến trúc gỗ cổ kính, lắng nghe những làn điệu hát chầu văn, những câu chuyện lịch sử của các vị thần. Ngay phía sau khuôn viên đền là núi Khu Độc, con nghé đang nhảy, một cái núi nhỏ thuộc nhóm Ngũ Mã, trong dãy Hồng Đỉnh nằm tách riêng ra xuôi xuống mé sông Lam. Phía trước mặt ngôi đền là dòng sông Lam trong xanh uốn mình trước khi đổ ra biển Đông. Trên đỉnh núi có tảng đá tự nhiên rất lớn, giữa có một lỗ sâu và rộng gọi là phản đá cõi. Tương truyền là vết tích Ninh Quận Công Trịnh Toàn giả gạo nuôi quân. Năm 1993, đền Chợ Củi được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hàng năm, khoảng tháng 1, tháng 5 âm lịch, ngôi đền thiêng này đón hàng vạn du khách đến tham quan, giảm cảnh. Nhỏ Ngọc Trảng Sơn Từ. Đền thờ ở núi Ngọc Trảng hay điện Hòn Chén tọa lạc trên núi Ngọc Trảng thuộc làng Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Núi Ngọc Trảng xưa có tên là Hương Uyển Sơn, sau mới đổi tên là Ngọc Trảng, có nghĩa là chén ngọc. Dân gian vẫn quen gọi là Hòn Chén vì nó liên quan đến giai thoại về Du Minh Mạng đánh rơi chén ngọc. Giai thoại trong quần thể di tích cố đô Huế, có lẽ điện Hòn Chén gắn với nhiều giai thoại nhất. Dân gian còn lưu truyền rằng điện Hòn Chén xưa có tên là Hoàng Chén, với ý nghĩa là trả lại chén ngọc, vì Du Minh Mạng trong một lần du ngoạn đến đây đã đánh rơi một chén ngọc xuống dòng sông Hương. Tưởng không còn cách gì lấy lại được, thì bỗng nhiên có một con rùa to nổi lên ngậm chén ngọc trả lại cho nhà vua. Song trong các văn bản sắc phong chính thức của các vua Nguyễn, thì ngôi điện vẫn xuất hiện với tên chính thức Ngọc Trảng Sơn Từ, đền thờ ở núi Ngọc Trảng. Đến thời Đồng Khánh 1886-1888, ngôi điện mới được đổi tên là Huệ Nam Điện, ý là mang lại ân huệ cho vua nước Nam, và cũng gắn với nhiều giai thoại độc đáo khác nữa. Qua bao nhiêu năm tháng, với bao truyền thuyết, dân gian vẫn gọi điện là điện Hòn Chén hay điện Hoàng Chén. Ngôi điện được bản địa hóa. Điện Hòn Chén là địa danh ngày xưa người Chăm thờ nữ thần Bonaga, sau đó người Việt theo Thiên Tiên Thánh Giáo tiếp tục thờ bà dưới xưng danh mẫu là Thiên Y Yana. Điện Hòn Chén nguyên là ngôi đền thờ nữ thần Bonaga, nữ thần mẹ xứ sở của người Chăm. Theo truyền thuyết dân gian của người Chăm, nữ thần Bonaga là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế được sai xuống trần gian. Bà có công lao tạo ra trái đất và các loại gỗ trầm, lúa gạo. Hương mộc và kỳ nam là thứ gỗ tượng trưng cho sự linh hiển của nữ thần. Bà còn làm tỏa hương gạo ngọt ngào, cổ vũ dân trồng cây bồ đề. Tiếp nhận từ người Chăm một di tích tôn giáo độc đáo như điện Hòn Chén, người Việt dễ dàng dung hợp được cả một tín ngưỡng thần linh mang sắc thái riêng của người Chăm. Có lẽ vì nữ thần của dân tộc Chăm xét trên bình diện tâm linh có nét tương đồng với các nữ thần của người Việt. Đây được xem là sự hòa nhập về tôn giáo hay còn gọi là sự bản địa hóa. Để ký âm cho danh từ Bonaga bằng Hán văn, các nho sĩ ngày xưa đã tạo ra một âm hưởng gần giống và mang một ý nghĩa tương đương nhất định bằng bốn chữ Hán, Thiên Y Yana. Tên gọi Thiên Y Yana là tên gọi của người Việt hay còn gọi là mẹ xứ sở theo tín ngưỡng của các vùng khác như Nha Trang, Khánh Hòa. Từ năm 1954, Liễu Hạnh Công Chúa, tức là Vân Hương Thánh Mẫu, cũng được đưa vào thờ ở đây. Ngoài ra, tại điện Hòn Chén, người ta còn thờ Phật, thờ Thánh Quang Công và hơn 100 vị thần thánh khác thuộc vào hàng đồ đệ của các vị thánh thần nói trên. Vua Đồng Khánh cũng là một trong những đồ đệ ấy. Điện Hòn Chén được vua Minh Mạng cho tu sửa và mở rộng vào tháng 3 năm 1832. Sau đó 2 năm, đền lại được trùng tu, tôn tạo khang trang. Vì vậy, xét về mặt tín ngưỡng, điện Hòn Chén có bố cục thờ không theo nguyên tắc, mà là sự thể hiện phối thờ nhiều tín ngưỡng khác nhau, được dung hợp làm một. Từ năm 1883 đến năm 1885, vua Đồng Khánh chờ đợi mãi vẫn chưa được lên nối ngôi cha nuôi là vua Tự Đức. Ông nhờ mẹ là bà Kiên Thái Dương đến đền Ngọc Trảng, cầu đảo và hỏi Thánh Mẫu Thiên Y Yana xem mình có làm vua được không. Mẫu cho biết ông sẽ tội nguyện ước muốn. Bởi vậy sau khi đăng quang năm 1886, vua Đồng Khánh liền cho xây lại ngôi đền này một cách khang trang, làm thêm nhiều đồ tự khí để thờ và đổi tên ngôi đền là Huệ Nam Điện để tỏ lòng biết ơn sự ban ơn của Thánh Mẫu. Huệ Nam nghĩa là ban ơn huệ cho nước Nam, vua Nam. Có một điều kỳ lạ, chính vua Đồng Khánh đưa cuộc lễ hàng năm tại đây vào hàng quốc lễ và tự nhận mình là đồ đệ của Thánh Mẫu, mặc dù nhà vua chỉ gọi Thánh Mẫu bằng chị. Theo nguyên tắc xưa, ông vua nào cũng đứng trên các thánh mẫu trong cả nước, nhưng ở đây vua Đồng Khánh lại hạ mình xuống làm em của mẫu. Hiện nay trong đền vẫn còn thờ một vài bức tranh ảnh của chính nhà vua được treo ở đây. Quang cảnh ngôi đền. Ngày nay điện Hòn Chén được nhiều người biết đến không phải vì đây là một di tích tôn giáo độc đáo, mà vì điện là một di tích kiến trúc phong cảnh. Công trình kiến trúc tôn giáo ấy đã được người xưa lồng vào trong một khung cảnh thơ mộng hữu tình của núi sông xứ Quế, có một dải núi thấp ăn từ chân núi Trường Sơn chạy đến phía đồng bằng của Quế, bị một đoạn của sông Hương chặn đầu tả ngạn. Cả dãy núi như bị dồn ép nguồn sinh lực ở đây, tạo thành một ngọn núi có vẻ biệt lập, cây cối mọc xanh đứng treo leo bên bờ vực thẳm. Đó là chỗ sâu nhất của sông Hương. Người xưa đã chọn hòn núi ngọc chạm ấy để dựng đền thờ. Trên đỉnh núi có một chỗ đất trũng xuống, đường kính khoảng vài mét. Xung quanh có dòm đá dựng như bờ giếng, hay gặp mưa thì nước đọng lại trông như cái chén đựng nước trong. Cho nên từ xa xưa, hòn núi được đặt tên là Ngọc Trảng, núi chén ngọc, và dân gian gọi với cái tên quen thuộc là Hòn Chén. Trong một tờ sắc ban cho đền năm 1886, vua Đồng Khánh đã ví toàn cảnh thiên nhiên ở đó như hình thế một con sư tử đang nằm thò đầu xuống sông uống nước. Khoảng 10 công trình kiến trúc xinh xắn của ngôi đền đều nằm ở lưng chừng sườn đông nam, thoai thoải của ngọn núi, ẩn mình dưới bóng râm của một khóm rừng cổ thụ tán lá xum xuê. Dưới hệ thống bậc cấp chạy từ đền cao xuống tận bến nước trong xanh, mặt sông phẳng lặng như gương để toàn cảnh thiên nhiên và kiến trúc nghiêng mình soi bóng. Dù thuyền cập bến, đứng nhìn lên, du khách có cảm giác như mình đang lạc vào chốn thần tiên. Mặt bằng kiến trúc của toàn bộ ngôi đền không rộng, gồm điện thờ chính là Minh Kính Đài nằm ở giữa, mặt hướng ra sông. Bên phải là nhà Quan Cư, Trinh Các Viện, Chúa Thánh. Bên trái là dinh năm vị Thánh Bà, bàn thờ các quan, động thờ ông Hạ Bang, tức ông Hổ, con cọp. Am ngoại cảnh. Dưới bờ sông, cuối đường bên trái là am thủy phù. Trên mặt bằng kiến trúc ấy, có một số bệ thờ và am nhỏ khác nằm rải rác nơi đây, như am Cô Ngọc Lan, am Trung Thiên. Minh Kính Đài được xây dựng vào năm 1886 dưới thời vua Đồng Khánh, với mặt bằng 15 x 17 mét. Nó được chia làm 3 cung, theo thứ tự từ cao xuống thấp và từ sau đến trước, căn cứ vào chức năng thờ phụng. Minh Kính Đài, đệ nhất cung, còn gọi là thượng cung hay thượng điện, chia làm 2 tầng. Tầng trên thờ Thánh Mẫu Thiên Y Yana, Thánh Mẫu Vân Hương, ảnh vua Đồng Khánh và một số thần thánh có tầm ảnh hưởng lớn khác trong tôn giáo. Tầng dưới cùng làm chỗ tiếp khách và nơi ở của người thủ từ. Minh Kính Trung Đài đệ nhị cung, còn gọi là cung hội đồng, giữa xây bệ thờ cao và lớn. Cung này thờ hàng chục pho tượng thần thánh khác nhau, có cả tượng Phật và dùng làm nơi bài trí các đồ thờ dùng để rước sắc trong những dịp lễ lớn. Giọng cung nghênh mẫu, phụng liễn, long đình. Minh Kính Tiểu Đài, đệ tam cung, còn gọi là tiền điện, nơi có xây một hương án lớn, hai bên đặt trống chuông, là chỗ cử hành các nghi thức tế lễ. Nơi đứng cúng lại của các khách hành hương còn được nới rộng thêm bằng một mái hiên và cái sân ở mặt trước tòa nhà. Trên bờ nóc quyết của Minh Kính Đài, cũng như các công trình kiến trúc khác ở xung quanh, hình ảnh phượng được dùng nhiều để trang trí, vì phượng tượng trưng cho nữ giới, ở đây là các nữ thần. Nó cũng được dùng để trang trí trên các đồ tự khí. Phần lớn các đồ thờ quý báu ở Minh Kính Đài đều ghi rõ là được làm ra dưới thời vua Đồng Khánh. Nhìn chung các bài trí trong đền khá bất nhất, nhưng vẫn mang lại cho du khách cảm giác mới lạ, độc đáo, ý nghĩa tâm linh và giá trị du lịch. Điện Hòn Chén ngoài giá trị là một nơi phục vụ tín ngưỡng, tâm linh, tôn giáo, nó còn là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan khi đến với xứ Quế. Chính kiến trúc của đền cùng với dòng sông, làng mạc, núi non đã tạo nên cho bức tranh vẻ đẹp phong phú, hữu tình của Điện Hòn Chén. gần nhất bên phải điện là núi Kim Phụng, uy nghi đồ sộ. Ngay bên trái điện, vách đá treo leo trên bờ dốc thẳm, cùng với tượng cọp trừng mắt, làm tăng thêm vẻ linh thiêng thần bí. Điện Hòn Chén là ngôi điện duy nhất có một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân xứ Quế, và đó cũng là ngôi điện duy nhất ở Quế được tạo nên bởi sự kết hợp giữa nghi thức cung đình và tín ngưỡng dân gian, giữa lễ hội và đồng bóng, giữa văn hóa tâm linh và mê tín dị đoan. Đây cũng là minh chứng cho trình độ trang trí mỹ thuật đạt đến đỉnh cao vào cuối thế kỷ thứ 19 của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, điện còn có sự pha trộn của nhiều tín ngưỡng tôn giáo mang sắc thái đa dạng. Điện Hòn Chén không chỉ là một di tích lịch sử và tôn giáo, mà còn là một thắng cảnh, một địa điểm tham quan văn hóa độc đáo, thu hút hàng ngàn khách tham quan, nhất là vào dịp lễ hội tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm. Lễ hội Điện Hòn Chén. Hàng năm, lễ hội Điện Hòn Chén thường được diễn ra vào hai kỳ tháng 3 và tháng 7 âm lịch. Tại Quế, Thánh Mẫu được thờ tại Điện Hòn Chén, làng Hải Cát, huyện Hương Trà. Nghi lễ tại Điện Hòn Chén rất long trọng. Dân làng tổ chức tế lễ tại đình. Trước ngày chính tế, có lễ nghênh thần để rước tất cả các vị thần trong làng về đình. Đám rước Thiên Yana, Thánh Mẫu từ Quế Nam về đình làng Hải Cát tổ chức trọng thể hơn cả. Hàng năm, lễ hội diễn ra giống như một festival về văn hóa dân gian trên sông Hương. Tấp nập những chiếc bằng, thuyền kết đôi, với cờ phướng, hương án đủ màu sắc, hành hương về Điện Hòn Chén, nơi thờ Thánh Mẫu. Tại khu vực điện sẽ diễn ra nghi thức Thánh Mẫu tuần du làng Hải Cát, lễ tế làng Hải Cát, lễ cung nghênh Thánh Mẫu hồi loan về điện, lễ phóng sinh, phóng đăng. Đám rước cử hành trên những chiếc bằng, trên mỗi bằng có một bàn thờ Thánh Mẫu cùng với long kiệu. Trên long kiệu có hòm sắt của vua ban cho Thánh Mẫu, liền kề đó là một bàn khác có bàn thờ, kiệu và hòm sắt của nhị vị thượng ngàn. Sau đó là những chiếc bàn chở các tự khí, tàn tán, cờ quạt. Long kiệu của Thánh Mẫu là kiệu thiêu, do các trinh nữ ăn mặc sặc sỡ khiêng. Còn các bà, người mang bình hương, ống trầu, bình trà, hòm đựng đồ trang sức, kẻ mang cờ, biển, tàn, lọng, gói, quạt. Các thanh niên thì giác các đồ lễ bộ, bát bổ và các khí tự khác. Đám rước đầy màu sắc rực rỡ, không khí trang nghiêm. Khi đoàn ghé bến, đám rước chuyển từ sông lên đi bộ, đi cho đến đình làng Hải Cát, có phường Bắc Âm đi sau kiệu. Trong lúc đoàn bằng khởi hành từ bến trước Huệ Nam Điện, các bà đồng đã cùng nhau lên đồng ngay ở chiếc bằng có bàn thờ Thượng Thiên Thánh Mẫu. Những cuộc lên đồng hầu bóng tiếp tục cho đến khi đoàn bằng đi tới bờ, nơi đám rước chuyển từ sông lên bộ. Dân làng đi theo đám rước cùng với các thiện nam tín nữ, nghênh thần xong, dân làng làm lễ túc yết, tức yết kiến, theo nghi thức cổ truyền. Suốt đêm, trên mặt sông Hương và có khi ở trước đình làng là các cuộc hát thờ, hầu đồng, hầu bóng. Sáng ngày hôm sau là lễ chính tế, tổ chức từ 2 đến 5 giờ sáng. Sau đó là lễ tống thần, mặt sông Hương lại rực lên với âm nhạc, pháo hoa, hàng trăm chiếc thuyền, bằng, chen chúc, những bộ lễ phục rực rỡ sắc màu. Trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử, những năm gần đây, lễ hội này đã được phục hồi theo cách tập tục truyền thống mang đậm màu sắc văn hóa dân gian địa phương. Lễ hội Điện Hòn Chén còn được gọi là lễ Día Mẹ, không chỉ là của những tín đồ, thiên tiên thanh giáo, mà còn là của những người theo đạo thờ mẹ, đạo hiếu, đạo làm người. Theo ý nghĩa đó, việc phục hồi lễ hội Điện Hòn Chén là phục hồi một giá trị văn hóa mang tính truyền thống. Lễ hội không chỉ dừng lại là một lễ hội văn hóa dân gian, mà nó còn thu hút một số lượng lớn du khách trong nước lẫn nước ngoài. Lễ hội pha trộn nhiều màu sắc tín ngưỡng và không phân biệt. Chính vì vậy, nó đưa con người đến gần với nhau hơn, xóa bỏ mọi khoảng cách, tạo nên một bản sắc mang tính đa thần độc đáo. Đến thăm thành phố Quế, đúng dịp diễn ra lễ hội, xuôi thuyền ngược dòng Hương Giang đến núi Hòn Chén, du khách sẽ được tham gia vào lễ tế điện Hòn Chén. Vậy mới biết, sức hút của Quế không chỉ ở những công trình đền đài lăng tẩm, mà còn có cả những lễ hội linh thiêng như lễ điện Hòn Chén diễn ra hàng năm. Thank you. 51 nhỏ, đền thờ Hoàng hậu Bạch Ngọc. Bà Hoàng hậu Bạch Ngọc tên thật là Trần Thị Hào, là con gái làng Tri Bản, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thời con gái, bà là người nổi tiếng nết na, xinh đẹp, có tài đối đáp. Trong một lần du sơn phía nam vùng Đỗ Gia thuộc huyện Hương Khê, gặp vua Trần Duệ Tông, vua đã cảm mến và đưa cô gái tài sắc vẹn toàn này về cung, phong cho làm hoàng hậu, đặc hiệu là Bạch Ngọc. Cuối thế kỷ thứ 14, triều đại nhà Trần bước vào giai đoạn suy di. Hoàng hậu Bạch Ngọc cùng con gái là công chúa Huy Chân, tức Trần Thị Ngọc Hiền, cháu ngoại và gia nhân rời khỏi kinh thành Thăng Long, trở về quê hương. Sau 50 ngày đêm thì đến Đức Thọ và bà quyết định dừng chân ở núi Trà, núi Cốc. Hoàng hậu Bạch Ngọc cùng đoàn tỳ tùng đã chiêu dân lập ấp, khai khẩn đất quan, xây dựng trang trại trên cả một vùng đất rộng lớn, với 45 thôn xã trang ấp được thiết lập trên địa bàn 6 tổng của 4 huyện là Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Hương Khê. Năm 1425, vua Lê Lợi kéo quân vào xứ Nghệ, lấy vùng Hương Sơn lập căn cứ kháng chiến và xây dựng phòng tuyến chống giặc Minh. Tướng Bùi Bị gặp, đưa Hoàng hậu Bạch Ngọc và công chúa Quy Chân về ý kiến nhà vua. Cảm phục trước tinh thần chí khí của bà Bạch Ngọc, Lê Lợi và các tướng lĩnh nghĩa quân đã lấy trang trại của bà làm hậu cứ và lập công chúa Huy Chân làm cung phi. Trang trại của Hoàng hậu Bạch Ngọc đã trở thành nơi tích lũy cung cấp lương và trở thành hậu cứ vững chắc cho cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của vua Lê Lợi đến ngày toàn thắng năm 1427. Hoàng hậu Bạch Ngọc mất vào ngày 22 tháng 6, niên hiệu Hồng Đức. Theo thể nguyện vọng của bà lúc sống, vua Lê Thánh Tông giao các tướng sĩ đưa thi hài của bà về an táng tại quê nhà. Nhưng không hiểu sao, trên đường về thuyền bị gió bão và nước lũ cuốn trôi. Thi thể hoàng hậu dạt vào vùng đất hai thôn Yên Mỹ, Yên Phú, nay thuộc xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhân dân trong vùng tưởng nhớ công ơn của bà đã an táng và lập miếu thờ hoàng hậu tại đó, rồi xây cất thành ngôi đền như ngày nay. Tương truyền, đến đất Thiên, người đi qua không dám chỉ tay vào đền. Trẻ con nếu ngắt cây bẻ cành trong khu vực đền liền bị đau bụng. Dân trong vùng thường hương khói phụng thờ hàng ngày, đặc biệt trong những ngày tiết thì người đến lễ rất đông. Có lẽ là nhờ sự linh thiêng này mà ngôi đền vẫn tương đối vẹn nguyên trải qua sự tàn phá của thời gian và bom đạn chiến tranh. Cầu Thọ Tường nối con đường huyết mạch Bắc Nam suốt những năm tháng bom đạn, kẻ thù tàn phá, nhưng ngôi đền mẫu Bạch Ngọc rất gần đó vẫn không hề suy xuyển. Hiện tại, đền cùng với các tài liệu vật gốc có giá trị lịch sử vẫn được lưu truyền qua bao thời đại, như các bức đại tự, hoành phi, sắc phong, câu đối, bài dị, thần dị. Đây là những tư liệu hết sức quý giá. Cùng với các giá trị về lịch sử, các di sản vật thể và phi vật thể đã trở thành chứng tích ghi dấu một phần cuộc đời và sự nghiệp công lao của Hoàng hậu Bạch Ngọc Trần Thị Hào trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc ta. Đền thờ Bạch Ngọc ngoài giá trị lịch sử còn có giá trị là một công trình văn hóa có ý nghĩa trong việc nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa rất tinh xảo, mang phong cách đặc thù của thời Lê, Nguyễn. Vì vậy, nó xứng đáng là một di tích quốc gia cần được bảo tồn và phát huy. Ngôi đền trên 500 tuổi này vẫn trường tồn cùng thời gian bất chấp sự tàn phá của chiến tranh. 52 nhỏ, chùa Bà Đức Sanh. Nằm ở phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, chùa Bà Đức Sanh là nơi thờ các vị nữ thần phù trợ sinh đẻ của giới phụ nữ. Đây là loại hình tín ngưỡng thờ mẫu dân gian duy nhất ở Bình Thuận nói riêng và của vùng Nam Bộ nói chung. Lịch sử hình thành và phát triển của chùa Bà Đức Sanh gắn liền với quá trình di dân của những bộ phận cư dân vùng Ngũ Quảng vào Nam khẩn quan, tạo lập cuộc sống mới. Khi cuộc sống ổn định, họ bắt đầu xây dựng các thiết chế văn hóa truyền thống để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng với ước mong cầu an bình, hạnh phúc và no ấm. Đặc biệt trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, thiên chức duy trì nòi giống, mang thai, sinh nở và nuôi con khỏe mạnh luôn là ước vọng được duy trì từ đời này qua đời khác. Trong xã hội phong kiến Việt Nam, đối với người phụ nữ, việc sinh đẻ rất hệ trọng. Nếu lấy chồng mà không sinh con để nối dõi tông, có nghĩa là phạm vào tội bất hiếu. Do đó, chùa Bà Đức Sanh ra đời là nơi để giới phụ nữ gửi gắm niềm tin, hoàn thành ý nguyện và thực hiện thiên chức làm mẹ của mình, Phở mới tạo lập dưới đời vua Thiệu Trị 1844, Đức Sanh chỉ là một ngôi am nhỏ. Đến năm Tự Đức thứ 6 1853, chính thức xây dựng Đức Sanh tự kiên cố và tồn tại cho đến ngày nay. Chùa Bà Đức Sanh thực ra là một ngôi đền thờ các vị nữ thần gắn liền với tín ngưỡng dân gian, phù hộ cho việc mang thai, sinh đẻ và nuôi con của người phụ nữ. Trải qua thời gian tồn tại, niềm tin vào sự linh hiển luôn bảo bọc, phù hộ và đối với những người đến khấn cầu thai nhi được mẹ tròn con vuông, nên mọi người tôn sùng gọi là Chùa Bà Đức Sanh. Chùa Bà Đức Sanh là nét đẹp văn hóa của tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ, một loại hình tín ngưỡng văn hóa dân gian độc đáo và hiếm thấy. Có thể nói, đây là loại hình tín ngưỡng văn hóa tinh thần tiêu biểu nhất chỉ có ở Bình Thuận nói riêng và vùng Nam Bộ nói chung. Chùa Bà Đức Sanh đã trải qua hơn 150 năm tồn tại và đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo vào các năm Nhâm Dần 1902, Tân Hợi 1911, Giáp Tý 1924 và một số lần trùng tu nhỏ khác nằm ở trung tâm thành phố Phan Thiết trước sự diễn biến của quá trình đô thị hóa và sự xâm thực của thiên nhiên vùng biển. Nhưng Chùa Bà Đức Sanh vẫn được giữ gìn và bảo lưu gần như nguyên vẹn kiến trúc ban đầu khởi dựng. Quần thể kiến trúc nghệ thuật Chùa Bà Đức Sanh bao gồm chính môn, cổng tam quan, tiền sảnh, nhà võ ca, chính điện, nhà nhóm, nhà khối và cổng hậu. Những hạng mục công trình chính ở đây được bố trí theo dạng chữ tam. Trong kết cấu kiến trúc, các nghệ nhân xưa đã sử dụng lối kiến trúc dân gian tiêu biểu, đó là trùng thềm, điệp ốc để nối ráp, lắp ghép các hạng mục chính với nhau. Mỗi nóc có một chức năng, kiểu dáng riêng, nhưng tất cả đều được bố trí rất hài hòa, bổ trợ cho nhau, tạo nên một quần thể kiến trúc bề thế và trang nghiêm. Trong kết cấu kiến trúc nội thất, ông cha ta ngày xưa đã sử dụng dạng kiến trúc dân gian tiêu biểu thường thấy ở các đình chùa, lăng dạng ở Bình Thuận, đó là tứ trụ, gồm bốn cột chính ở trung tâm, chịu lực và các cột phụ tỏa ra xung quanh để nối ráp với các dì kèo, chính, con đội, cùng nhau hợp lực nâng đỡ phần mái bên trên và liên kết giữa bộ khung chắc chắn không bị xê dịch. Với dạng kiến trúc này, tạo cho không gian nội thất dễ thông thoáng, hài hòa, phù hợp với chức năng thờ phụng. Chùa Bà Đức Sanh ngày nay còn bảo lưu nhiều di vật cổ có giá trị về điêu khắc nghệ thuật và lịch sử văn hóa. Đáng kể nhất về mặt điêu khắc nghệ thuật đó là các hương án, tấm thờ, bao lam, thủ quyển bài trí bên trong nội thất. Bằng bàn tay tài hoa khéo léo của mình, các nghệ nhân xưa đã sử dụng các loại gỗ quý ở địa phương cắt chạm các hình tượng tứ linh như mai lan cúc trúc, lân long quy phượng, cảnh sơn thủy, chim muôn, hoa quả, dây leo. Các bài trí trong chùa rất sống động, hài hòa, tạo nên những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàn mỹ. Với những giá trị kiến trúc nghệ thuật, văn hóa lịch sử tiêu biểu như trên, Chùa Bà Đức Sanh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. 53 nhỏ, Miếu Bà Chúa Xứ. Miếu Bà Chúa Xứ thuộc phường Núi Sam, trước thuộc xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, là một trọng điểm hành hương và du lịch của người dân tỉnh An Giang và của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Lịch sử ra đời. Theo truyền tụng trong dân gian, thì tượng bà đã được xây dựng từ lâu đời. Cách đây khoảng 200 năm, bà được dân địa phương phát hiện và được khiêng từ trên đỉnh núi Sam bằng chính, có người nói 12, cô gái Đồng Trinh, theo như lời dạy của bà qua miệng cô Đồng, nên người dân lập miếu để tôn thờ. Có ý kiến khác cho rằng, Thoại Ngọc Hồ hoặc người vợ là bà Châu Thị Tế đã xây dựng miếu. Tuy khó xác định được nguồn gốc ra đời, nhưng có thể khẳng định miếu này ra đời sau khi Thoại Ngọc Hồ về đây trấn nhậm và kinh Vĩnh Tế đã hoàn tất 1824, mang lại lợi ích rõ rệt cho lưu dân và dân bản địa. Đặc trưng kiến trúc, ban đầu miếu Bà Chúa Xứ được cất đơn sơ bằng tre lá, sau nhiều lần trùng tu, chỉnh sửa, ngôi miếu mới có dáng vẻ như hiện nay. Kiến trúc miếu có dạng chữ quốc, hình khối tháp dạng hoa sen nở, mái tam cấp 3 tầng lầu, lợp ngói đại ống màu xanh, góc mái vút cao như mũi thuyền đang lướt sóng. Bên trong miếu có võ ca, chính điện, phòng khách, phòng của ban quý tế. Các hoa văn ở cổ lầu chính điện thể hiện đậm nét nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ. Phía trên cao, các tượng thần khỏe mạnh, đẹp đẽ, giang tay đỡ những đầu kèo. Các khung bao, cánh cửa đều được chạm trổ, khắc, lộng, tinh xảo, và nhiều liễn đối, hoành phi ở nơi đây cũng rực rỡ vàng son. Đặc biệt bức tường phía sau tượng bà, bốn cây cột cổ lầu trước chính điện gần như được giữ nguyên như cũ. Tượng bà chúa xứ. Các nhà chuyên môn cho biết tượng bà chúa xứ tạo vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 7 bằng đá son, đá có giá trị nghệ thuật cao. Khi xưa, tượng bà ngự trên đỉnh núi Sam, gần pháo đài. Chứng minh cho điều này là bệ đá bà ngồi vẫn còn tồn tại. Bệ đá có chiều ngang 1,60m, dài 0,3m, chính giữa có lỗ vuông cạnh 0,34m, loại trầm tích thạch màu xanh đen, nhạt huyển. Tượng thờ này thuộc nền văn hóa Ốc Eo, mang mô típ mỹ thuật và La Môn giáo, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Tương tự tượng Phật bốn tay ở chùa Linh Sơn, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang. Và thực ra, đây không phải là tượng người phụ nữ, mà là tượng một nam thần đang ngồi trầm tư, nghĩ ngợi, thường gặp trong các tín ngưỡng chịu ảnh hưởng của bà La Môn giáo. Ngoài các bàn thờ hội đồng, tiền hiền, hậu hiền, cạnh tượng bà chúa xứ, phía bên phải có thờ một tượng nữ thần nhỏ bằng gỗ, gọi là bàn thờ cô. Phía bên trái có một linh ga bằng đá rất to, cao khoảng 1,2m, gọi là bàn thờ cậu. Tập tục thờ cúng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, theo bước đường nam tiến của dân tộc Việt, chú Liễu đã từ phủ Dày Nam Định, đền Sòng Thanh Quá đi về phương Nam, tạm dừng ở điện Hòn Chén, Huế, và gặp bà Monuga tại Nha Trang, gặp bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu ở Tây Ninh và bà chúa xứ ở núi Sam, Châu Đốc. Tất cả các bà đều là một mẹ duy nhất trong tâm thức của tín ngưỡng và tập tục thờ mẫu của người Việt Nam. Do sự ảnh hưởng của Phật giáo, Đạo giáo cùng với các tín ngưỡng hầu bóng của dân gian mà các vị thần được thờ chủ yếu là nữ, như Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Mẫu Thượng Ngàn, bà Chúa Tiên, bà Chúa Ngọc, bà Chúa Động, bà Cố Hỷ, bà Thủy, bà Quả. Và bà chúa xứ trở thành một dạng như Phật bà Quán Âm đối với người Việt, bà Mã Hậu hay Thiên Hậu Nương Nương đối với người Hoa. Bà được sùng bái, tin tưởng đến độ có rất nhiều huyền thoại về quyền lực linh thiêng của bà trong việc ban phúc, giáng hòa cho con người. Như hai câu liễn đối treo ở miếu bà như sau: cầu tất ứng, ý tất linh, mộng trung chỉ thi, tiên khả kính, thanh khả mộ, ý ngoại nan lường. Dịch nghĩa: xin thì được, ban thì linh, báo trong giấc mộng, người xin sợ hãi, người qua kính mộ, ý tứ khôn đường. Hội bà chúa xứ được tổ chức hàng năm rất trọng thể vào các ngày cuối tháng 4 âm lịch. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phong tục dân gian nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Sau khi nghe xong sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong nội dung của một quyển sách mới.